Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã bảo rồi, ông ấy rất hiền từ. Và, thường thì ông ấy thích nấu đủ loại món ăn cho tôi. Tôi chẳng biết phải nói gì, bởi vì, sự chú ý của tôi đã bị thu hút bởi chiếc hộp mà ông cụ vừa tặng. Mở ra xem, tôi suýt bị lóa mắt, vàng lấp lánh, toàn là thỏi vàng. Tôi nuốt khan một cái, món quà gặp mặt này đúng là vừa sang vừa đặc biệt. Phó Hàn rót cho tôi một tách trà, giọng điệu nhàn nhạt. Đó chỉ là món khai vị thôi, mở chiếc hộp nhỏ kia ra đi. Tôi nghe lời, mở chiếc hộp trang sức ra, là một chiếc vòng tay. Tôi vốn có chút hứng thú với ngọc, hiểu biết chút ít. Nhìn chiếc vòng trước mắt, cổ họng tôi khô khốc. Phó Hàn không nói sai, so với chiếc vòng này, mấy thỏi vàng kia đúng là chỉ để mở màn. Xem kỹ vài giây, tôi cẩn thận đóng nắp hộp lại. Bình thường, tôi có thể thoải mái vòi vĩnh tiền của Phó Hàn, nhưng món quà gặp mặt của ông Phó lại khiến tôi lo lắng không yên suy nghĩ một hồi. Dù rất sợ, tôi vẫn quyết định vào bếp giúp đỡ một tay. Ngoài dự liệu, ông Phó không hề đuổi tôi ra, ngược lại. Chúng tôi lại hợp nhau một cách bất ngờ. Ông cụ không hề kiểu cách, ông là bếp chính, tôi làm phụ, phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Hơn nữa, ông Phó thật sự toàn năng, văn hay, kinh doanh giỏi. Ngay cả nấu ăn cũng là chuyên gia. Vài món ăn được hoàn thành, hương thơm ngào ngạt khắp phòng. Chúng tôi ba người, cuối cùng ông cụ làm 6 món một canh, đều là những món ăn gia đình đơn giản. Ông Phó mời chúng tôi ngồi xuống bàn ăn, còn liên tục dặn dò tôi hãy thoải mái. Hôm nay ông chỉ là một người cha bình thường, không phải phó tổng gì cả. Sau vài lần nhắc nhở, tôi thực sự cũng dần thả lỏng hơn. Ông Phó yêu thương Phó Hàn đến mức thể hiện ra mặt. Người đàn ông từng được đồn là quyết đoán tàn nhẫn trên thương trường, giờ đây chỉ bận rộn bóc tôm gỡ xương cho con trai. Con trai, ăn thêm cá đi, thử xem tay nghề của ba có giảm sút không. Phó Hàn, tháng trước ba ở nước ngoài gặp chuyện thú vị lắm, con có muốn nghe không? Phó Hàn lại chẳng mấy nhiệt tình. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, ông cụ gắp cho anh món gì thì anh ăn món đó, thỉnh thoảng chỉ khẽ gật đầu đáp lời. Nhìn bộ dạng, con trai cuồng của ông cụ đối diện, tôi cuối cùng cũng tin những lời mà hôm đó Phó Hàn đã nói với Phó Thời Trinh. Anh nói, vị trí người thừa kế, nếu anh muốn, còn lâu mới đến lượt Phó Thời Trinh. Hôm đó chỉ cảm thấy Phó Hàn nói nghe thật khí phách, nhưng giờ nhìn lại, có vẻ như là thật. Tôi đang nghĩ ngợi, ông Phó như có thần giao cách cảm, cũng nhắc tới chuyện này. Ông thở dài một tiếng, vẻ mặt lo âu. Phó Hàn, rốt cuộc bao giờ con mới chịu thay ba tiếp quản công ty đây? Ông khi đối diện với con trai mình, vừa bất lực lại vừa cưng chiều. Nhưng Phó Hàn có vẻ không thích chủ đề này. Ông vừa nhắc đến, anh đã đặt đũa xuống, đẩy xe lăn đi vào nhà vệ sinh. Phó Hàn vừa đi, tôi cũng không tiện ăn tiếp, đành đặt đũa xuống, giả vờ bình tĩnh uống một ngụm trà. Tuy nhiên, trà còn chưa kịp nuốt xuống, ông Phó đối diện đã thay đổi sắc mặt. Vẻ hiền hòa ban nãy hoàn toàn biến mất, ánh mắt ông lạnh lùng nhìn tôi, sắc bén như dao, từng chút ép sát. Ông cụ nắm chặt chén trà, ngón tay cái khẽ vuốt trên thành chén, chậm rãi mở miệng. Phó Hàn không biết mục đích của cô khi tiếp cận nó, nhưng tôi thì biết. 26 tôi ngơ ngác nhìn lão gia nhà họ Phó. Và tôi hồi tưởng lại tất cả những cảm xúc mà tôi đã trải qua kể từ khi gặp Phó Hàn, nghĩ bụng, tôi có thể vì điều gì đây? Tất nhiên là vì tiền rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Phó Hàn đã biết rõ ngay từ đầu. Tôi vốn nghĩ rằng câu tiếp theo của lão gia nhà họ Phó sẽ là hỏi tôi cần bao nhiêu tiền để rời xa Phó Hàn. Tuy nhiên, tôi đoán sai rồi. Ánh mắt ông sắc bén, lạnh lùng nhìn tôi, rồi hỏi thẳng. Mẹ cô rốt cuộc đang định làm gì? Tôi sững người, chuyện này liên quan gì đến mẹ tôi? Cách chương.